One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1469, chương 143, Mặc Quân xử trí. Cái này chiếc chiến xa phát ra bảo quang, khắc họa có phù văn, đưa đến phi hành phòng ngự tác dụng đồng thời, cũng có thể ngăn cách người khác dò xét. Nghe được Bạch Viêm triệu hoán, Vũ Tử Mạch lập tức mặt đỏ lên, nhìn một chút chính đút tiểu lang ăn thịt. Thực tế con mắt thỉnh thoảng hướng phía bên mình nhìn Độc Giác Nhân Hùng một chút. Kim Sí Đại Bằng tựa hồ cũng đang tại vành tai lắng nghe động tĩnh. Tốc độ phi hành đều có chỗ giảm xuống. Vũ Tử Mạch có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, lập tức chui vào trong chiến xa. Làm sao? Thật đúng là sợ ta ăn ngươi phải không? Bạch Viêm ngồi tại rộng rãi trong xe, ôm cánh tay nhìn xem Vũ Tử Mạch, giống như cười mà không phải cười. Không có, Viêm ngươi tìm ta có việc sao? Vũ Tử Mạch đem cánh môi cắn đến đỏ tươi, làn da trắng trẻo như ngà voi, cái trán sung mãn trơn bóng, lông mi rất dài, hơi nhếch lên, có một loại kinh người linh tính vẻ đẹp. Lúc này trên mặt của nàng bay lên hai sờ mỏng đỏ. Mắt mặt buông xuống, ngồi tại trong xe, bất an khuấy động góc áo, nhìn phá lệ tú sắc khả san. Gặp đây, Bạch Viêm ánh mắt tối tối. Không có việc gì, liền không thể bảo ngươi sao? Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại, ngươi là tù binh của ta. Bạch Viêm tiến lên, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng câu lên Vũ Tử Mạch cái cằm. Hí tuân đạo, Vũ Tử Mạch trên mặt bay lên ánh nắng chiều đỏ. Lúc này cảm giác gương mặt nóng lên, mặt càng đỏ hơn, nàng có chút cúi đầu không dám nhìn Bạch Viêm, lộ ra tựa như thiên nga trắng trắng nõn duyên dáng cái cổ. Là, Tử Mạch biết được, Viêm, ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta sẽ không phản kháng. Vũ Tử Mạch một bộ nhận mệnh bộ dáng, thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nàng bây giờ bị trục xuất vũ tộc, xem như triệt để không có gì cả. Nếu như Bạch Viêm không chịu đưa nàng giữ ở bên người, nàng cũng thật sự là không biết nên đi nơi nào, như thế nào cho phải. Thật sự là một cái nữ nhân ngốc. Vậy ngươi liền làm một tù binh chuyện phải làm a? Bạch Viêm cảm thán một câu, trong mắt chớp động lên dị quang, một tay đem Vũ Tử Mạch kéo, mang vào ngực mình. Vũ Tử Mạch thở nhẹ một tiếng, một khuôn mặt tươi cười trực tiếp đỏ đến cái cổ. Nàng đưa nàng mặt chôn ở Bạch Viêm trong ngực, nhẹ tay nhẹ trả lại Bạch Viêm eo, biểu thị thần phục. Hiện tại, Bạch Viêm có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Huy, xuẩn có thể. Chủ nhân cùng cái kia vũ tộc nữ nhân, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nhìn giống như không tầm thường a. Kim Sí Đại Bằng một bên bình ổn phi hành, nó hơi giảm bớt tốc độ, hơi hơi nghiêng đầu, nghiêng thoát lấy tại nó trên lưng Độc Giác Nhân Hùng nói. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Vị kia, thế nhưng là rất có thể thành cho chúng ta tương lai vương mẫu người. Độc Giác Nhân Hùng vì chính mình rót chén hầu nhi tử, đắc ý thưởng thức, dương dương đắc ý nói. Những chuyện này, nhưng chỉ có nó lão có thể biết. Phải biết, lúc trước thế nhưng là nó lão có thể tự mình tổ chức đâu. Khụ khụ, hèn mọn, thật không biết chủ nhân coi trọng ngươi điểm nào tốt. Kim Sí Đại Bằng nghiêng thoát Độc Giác Nhân Hùng một chút, nhỏ giọng thầm thì nói. Bất quá, tương lai mẹ a, cái này nhưng được thật tốt nịnh nọt mới được. Nói không chừng có thể kéo cao tại trong lòng chủ nhân điểm ấn tượng. Từ đó để chủ nhân đối với nó lau mắt mà nhìn. Bất quá, nếu là tương lai chủ nhân làm sao còn để người ta gia tộc diệt. Dạng này thao tác, đến lúc đó còn có thể đem người đuổi tới tay sao? Kim Sí Đại Bằng nghi hoặc hỏi. Chủ nhân nhà ta anh tuấn bất phàm, lại thực lực cường đại, dù cho không làm cái gì, tiểu thư kia cũng sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. bị chủ nhân nhà ta mê đến thần hồn điên đảo. Độc giác nhân hùng hừ hừ nói, đối tất cả có quan hệ Bạch Viêm sự tình, đều ôm lấy mê chi tự tin, ta nhìn không nhất định, đều kém chút diệt người ta toàn tộc, nếu là còn có thể không có chút nào khúc mắc tiếp nhận chủ nhân. Đó mới là, Kim Sí Đại Bằng nói, rõ ràng không tin Bạch Viêm mị lực có thể lớn đến loại trình độ kia. Hừ, một cái về sau chim nhỏ, ngươi biết cái gì, chủ nhân mị lực không nhân hùng đủ ngăn cản. Độc giác nhân hùng khinh thường nói, ngươi có dám đánh cược hay không? Lão có thể ta dám cam đoan. Hiện tại tiểu thư kia khẳng định ở bên trong đối chủ nhân ôm ấp yêu thương. Độc giác nhân hùng hỏi, nghe một chút, cược thì cược, bản bằng còn cũng không tin. Vốn ấp trứng liền cược cái kia nữ hiện tại đối diện chủ nhân tránh không kịp. Nếu như thua cuộc, vốn ấp trứng liền nuốt sống một cái độc giác nhân hùng. Kim Sí Đại Bằng lời thề son sắt đạo, thua nuốt sống độc giác nhân hùng. Ngươi nghĩ hay thật, một điểm thành ý đều không có. Chỉ sợ ngươi căn bản cũng không muốn đánh cược a. Độc giác nhân hùng dậm chân, dẫm đến Kim Sí Đại Bằng trên lưng lông vũ bậc thang bang rung động. Kim Sí Đại Bằng lông vũ quá cứng rắn. Độc giác nhân hùng bây giờ mới là hóa linh cảnh, căn bản không phải Kim Bằng đối thủ. Nó cái kia mấy cước, căn bản không thể đối Kim Sí Đại Bằng cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Ai nói đến, bản bằng thế nhưng là thành ý 10 phần a. Phải biết, đối với độc giác nhân hùng, vốn tặng thế nhưng là ghét nhất. Muốn nuốt sống cũng cần rất lớn dũng khí, đặc biệt là màu đen độc giác nhân hùng, bản bằng nuốt không chừng còn biết sinh ra bóng ma tâm lý. Kim Sí Đại Bằng chững chạc đàng hoàng, đạo, còn nói thành ý, cầu thí thành ý, còn muốn nuốt lão có thể ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là chính ngươi thừa nhận, bản bằng nhưng không có thừa nhận muốn nuốt sống ngươi. Là chính ngươi dò số chỗ ngồi. Độc giác nhân hùng cùng Kim Sí Đại Bằng lẫn nhau lấy ngôn từ sắc bén, tranh phong tương đối, ai cũng không có muốn nhận thua ý tứ. Đột nhiên, chiến xa cửa xe lặng yên không tiếng động mở ra. Bạch Viêm ăn mặc chỉnh tề từ chiến trên xe đi xuống. Bưng lên một chén hầu nhi tửu, nhẹ nhàng nhấp, mùi rượu cam liệt. Vừa mới uống hết vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Sau đó lại là hậu kình mà 10 phần. Bạch Viêm một chén tiếp theo một chén. Mặc dù uống chậm, nhưng là chưa từng có dừng lại qua. Ngẫu nhiên nhắm mắt lại, từ từ dư vị hầu nhi tửu mỹ vị Kim Sí Đại Bằng cùng độc giác nhân hùng lẫn nhau đối miệng. Trong lúc vô tình quét đến bất chi bất giác xuất hiện tại chiến xa bên ngoài Bạch Viêm, lập tức đều im lặng. Một nằm một hùng phi làm được phi hành, chăm sóc thức ăn ngon, chăm sóc mỹ thực, các làm các, nhìn vô cùng khéo léo, giống như vừa mới tranh chấp hoàn toàn không tồn tại. Qua một hồi lâu, Vũ Tử Mạch mới khuôn mặt hồng hồng đi ra. Vừa đi ra khỏi chiến xa về sau, liền ngồi vào Bạch Viêm trước người, thỉnh thoảng cho Bạch Viêm rót đầy hầu nhi tửu, cúi đầu, thỉnh thoảng thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Bạch Viêm một chút, sau đó lại cấp tốc cúi đầu. Độc giác nhân hùng lập tức hướng về phía Kim Sí Đại Bằng đắc ý nháy nháy mắt. Xem đi, tiểu thư kia quả nhiên bị thần võ bất phàm chủ nhân chinh phục đi. Kim Sí Đại Bằng nghiêng thoát độc giác nhân hùng một chút. Coi như đúng thì sao, bản bằng cũng đã có nói, thua liền nuốt sống độc giác nhân hùng. Có bản lĩnh ngươi cả một cái độc giác nhân hùng đến để bản bằng nuốt a. Hoặc là chính ngươi chủ động leo đến bản bằng ra miệng bên trong đến. Kim Sí Đại Bằng ánh mắt vô cùng đắc ý. Lúc này mặc dù đánh cược thua, bất quá cuối cùng là hung hăng áp chế chuyện này chỉ có thể uy phong. Có gan ngươi đến cắn vốn ấp trứng a. Kim Sí Đại Bằng nhìn xem độc giác nhân hùng ánh mắt dương dương đắc ý. Tâm tình phi thường tốt. Lần này đánh cược,